Công chúa đùa giỡn tâm cơ, chương 12, chương 3.4, 19 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết Hoa Lộng Nhi không thể kháng cự chính hắn, động tác của hắn càng thêm cuồng dã làm càn ép lưng nàng đè sát vào tường, hai thân thể dính sát vào nhau như hợp thành một, lưỡi cùng lưỡi không ngừng dây dưa, trao đổi lẫn nhau nước bọt, nụ hôn quá mức kích cuồng làm cho nước bọt không kịp nuốt theo khóe miệng mà chảy ra, án thô lỗ mở ra vạt áo của nàng, kéo áo lót anh sắc lên trên, làm cho hai bầu ngực tuyết nộn no đủ hoàn toàn hiện ra trước mắt dưới ánh trăng thản nhiên mơ hồ, hai luồng tuyết nhũ trở nên lấp loáng trắng, nhũ tiêm hồng đỏ bên trên phiếm ra ánh sắc mê người. Bàn tay to không chút khách khí cầm lấy bên bầu ngực trái, dùng sức vuốt ve tuyết trắng nhũ thịt yêu thích không ngừng nơi nhuyễn nộn trắng mịn đầy xúc cảm kia. Ngô, bầu ngực mẫn cảm bị hắn vuốt ve theo đè ép không nặng không nhẹ kia, nhũ tiêm không tự chủ được mà đứng lên cương cứng. Thân thể nhiệt tình sớm thành thói quen với âu yếm của ai kia, mới trêu chọc một chút, đôi mắt của nàng đã răng đầy sương mù, nơi riêng tư cũng trở nên ẩm ướt dịch. Nhũ tiêm nhanh như vậy đã cứng rắn, muốn ta dùng miệng hấp nó sao? Một bên liếm hai cánh môi ngọt ngào của nàng, một bên dùng ngón cái cọ sát nụ hoa trên đồn tuyết bên trái, thanh âm trầm thấp nói ra lời dâm đãng. Ân, muốn, lời nói của hắn làm cho nàng thực xấu hổ, nhưng là thân thể lại không tự chủ mà khát cầu, làm cho nàng ưỡn bộ ngực lên, yêu cầu đùa bỡn của hắn. Vân, bộ ngực của ta hảo trướng, thật khó chịu. Người giúp ta xoa, xoa, nàng nhếch khuôn miệng nhỏ mê muội yêu cầu, lý trí trong óc sớm đã biến đi đâu mất. Bộ dáng phóng đãng của nàng dụ hoặc hắn, Thương Nguyệt Ngạo Vân cúi đầu, làm theo mong muốn của nàng hàm trụ nụ hoa hồng, dùng sức hút. Tay phải của hắn cũng không ngừng vuốt ve trái hồng đào bên phải, miết đùa nộn thịt tuyết trắng, lại dùng hai ngón tay vuốt kéo làm nhũ tiêm bên trên đỏ bừng. Ân, thật thoải mái, Hoa Lộng Nhi ngửa đầu ngâm nga, thân mình hơi hơi uốn cong lên, làm cho hạ thân hai người tiến sát lại mật hợp, cũng làm cho cứng rắn của hắn kề sát nơi mềm mại của nàng. Cảm giác nóng rực cách quần áo truyền đến kích thích nàng, Hoa Lộng Nhi nhịn không được vặn vẹo eo nhỏ, làm cho nơi riêng tư cọ sát lửa nóng cứng rắn của hắn. Cơ khát như vậy, đã muốn ẩm ướt sao? Vẫn đang ngạo cắn nhũ tiêm, hơi thở của hắn vì tư thái dâm lãng của nàng mà thoáng hỗn loạn, vừa hơi hơi di động hông, liền đụng nhẹ phải nơi riêng tư non mềm. À, ẩm ướt, ân, đỏ mặt nàng đã không phân biệt nổi chính mình đang nói cái gì, thân mình bị tình dục khống chế, thầm nghĩ muốn lửa nóng của hắn thật sâu tham nhập vào trong cơ thể. Phải không, để cho ta sờ xem nào. Bàn tay to lần xuống thăm dò, nhanh chóng vượt qua làn váy, đi tới bên ngoài thiết khố nhỏ, đầu ngón tay lập tức đụng phải một mảnh ướt át. Nhanh như vậy liền ẩm ướt, muốn ta sao? Thanh âm của hắn khàn khàn, nho nhỏ thổi bên tai, hai ngón tay không ngừng ve vuốt cách lớp vải dệt gãi nhẹ hoa môi. Ân, ta muốn, thân hình mê người nhiệt tình tự động điều chỉnh tư thế, làm cho nơi riêng tư không ngừng cọ sát ngón tay thon dài. Nhưng là không đủ, loại cảm giác gãi ngứa này thực không đúng, càng làm cho nàng thêm khó nhịn. Hoa Lộng Nhi nhịn không được thân thủ cầm lấy tay hắn, muốn hắn một chút mạnh hơn. Vân, ta cảm thấy rất ngứa. Dùng sức nhu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng than nhẹ, nơi riêng tư không ngừng cọ cọ tay hắn, làm chảy ra càng nhiều chất lỏng, khiến tiết khố càng trở nên dính ướt, phiếm một chút ngọt hương. Như vậy sao, hắn một phen cởi bỏ hẳn tiết khố, hai ngón tay dài không chút khách khí theo hoa dịch xâm nhập nộn huyệt. À, hắn đi vào thật nhanh lại sâu quá, làm cho nàng nhịn không được bật hô lên. Tuyệt quá, còn muốn nó, động nữa, dục hỏa khó nhịn thân mình chờ không kịp động tác của hắn tự thân cao thấp di động ngậm vào nhả ra ngón tay. Lộng Nhi của ta thân thể của ngươi thực lãng, làm cho ta thật thích. Hắn đã sớm biết nàng có một bộ dáng thân thể nhiệt tình tư thái dâm mị kia đủ để mê hoặc tất cả nam nhân. Thân thủ cởi bỏ đai lưng chính mình, hắn để cho vật nam tính sớm sưng to vì dục hỏa nảy ra, lại đè thấp trán của nàng xuống. Hàm chủ, hắn mệnh lệnh, ngón tay liên tục đổi phương hướng, tiếp tục ở trong nộn vách tường hoa xoay tròn, vuốt ve ma sát hoa hạch bên trong. Ân, nhìn lửa nóng thô dài trước mắt nàng trong lòng rung động, dương đôi mắt điềm đạm đáng yêu xem xét hắn. Nàng là, không biết nên làm như thế nào, dùng miệng ngươi hàm trụ nó, làm cho nó ẩm ướt tựa như ta làm ẩm ướt tiểu huyệt của ngươi. Nói xong, hai ngón tay hắn dùng sức xoay xoay ma sát hoa hạch của nàng. À, theo hành động của Thương Nguyệt Ngạo Vân, khoái cảm trong cơ thể trào dâng, làm cho nàng bật ra tiếng yêu kiều, mà hắn cũng nhân cơ hội, đem lửa nóng thô dài xâm nhập vào cái miệng nhỏ nhắn đang hé mở. Vật nam tính không chút khách khí tiến vào, làm cái miệng nhỏ bé mở to, nàng theo bản năng chụp lấy phần cuối nóng tiết đỡ lại. Khinh thở dập dồn, trong miệng tràn ngập hương vị nồng đậm nam tính, mao tiêm. Lông, nhẹ bay trên mặt nàng, làm cho nàng cảm thấy có chút ngứa ngáy. Đúng rồi, chính là hàm trụ như vậy. Dùng đầu lưỡi của ngươi liếm, lại hấp, cảm giác bị cái miệng nhỏ nhắn nóng ẩm của nàng ngậm lấy thật tốt, thoải mái làm cho hắn nheo đôi mắt lại. Nghe mệnh lệnh của hắn, phấn lưỡi khẽ liếm lửa nóng trong miệng, lại sau đó dùng sức hấp mút. À, tuyệt quá, chính là như vậy, cái miệng nhỏ nhắn kia ẩm ướt lại thực nóng, theo hành động hút liếm của nàng, nóng thiết càng thêm trướng thô to. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hàm hấp vật nam tính của hắn, mà hưng phấn của hắn cũng kích thích nàng, theo bản năng bắt đầu di động đầu nhỏ qua lại liếm láp lửa nóng của hắn. Bàn tay nhỏ bé cầm phía cuối nóng thiết di động theo, lơ đãng đụng chạm đến hai viên cầu. Bộ vị mẫn cảm vừa bị đụng chạm, Thương Nguyệt Ngạo Vân lập tức run run. Nàng nhận thấy liền cảm giác rất thú vị, ngón tay lại tiếp tục vỗ về chơi đùa viên cầu, cái miệng nhỏ nhắn cũng không ngừng hút liếm, duyện lửa nóng thô dài thành một mảnh bóng loáng tinh lượng. Lộng Nhi, hấp ta như vậy, người có vẻ càng ẩm ướt, ngón tay dài ở tiểu huyệt mê người di động qua lại, phát hiện ra theo động tác cái miệng nhỏ nhắn ngậm hút nộn huyệt dường như cũng càng co rút nhanh, rảo ra càng nhiều chất lỏng. Nàng hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lơ mơ mờ sương, phiếm một tầng ánh nước, rõ ràng là đang lấy lòng hắn, vậy nhưng nàng lại cảm thấy thân thì càng lúc càng nóng hơn. Bỏ lửa nóng ra khỏi miệng, nàng khát cầu nhìn hắn. Còn chưa được trước giúp ta hấp nó. Bàn tay to chế trụ cái gáy của nàng, lại lần nữa nhét nóng thiết vào cái miệng nhỏ nhắn, lần này không hề chờ nàng hút ngậm, hắn chủ động thẳng lưng chiều đưa. Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lộng Nhi trừng lớn mắt, vật nam tính thô dài trong miệng chạm đến tận yết hầu, làm cho nàng có điểm muốn phun ra. Nàng mau chóng đưa tay cầm lấy phía cuối nóng thiết, chỉ sợ hắn dùng sức đâm vào. Lấy miệng ngươi dùng sức hấp. Hắn thấp giọng mệnh lệnh, hông tiếp tục qua lại đong đưa, mà ngón tay ở tiểu huyệt đùa bỡn, cũng cùng tiết tấu chiều sáp theo. Nộn huyệt bị ngón tay của hắn không ngừng ra vào, nàng hừ nhẹ, nghe lời dùng sức hút vật nam tính, tay nhỏ bé cũng theo đó vỗ về chơi đùa hai viên cầu phía sau. Nàng hút liếm phát ra âm thanh chập chập cùng với thanh âm tư tư của ngón tay nam nhân chiều sáp nộn huyệt hòa vào nhau tạo thành chương nhạc dâm lãng. Đột nhiên một ngón tay thon dài lại xâm nhập ba ngón tay của hắn đem vách tường hoa huy. Tê chống đỡ mở to, mang đến khoái cảm cùng chút đau nhè nhẹ. Hắn không lưu tình chút nào qua lại chiều đưa, dùng sức đùa bỡn ép buộc tiểu huyệt của nàng, làm cho xuân thủy liên tiếp tràn ra, cũng làm cho vách tường hoa tăng biên độ co rút hấp nuốt ngón tay của hắn càng nhanh. Ngô, nộn huyệt bị hắn làm càn đùa bỡn, cảm giác đau nhè nhẹ dần chuyển thành một trận tê dại khoái ý, làm cho nàng rốt cuộc chịu không nổi. Thân thể theo bản năng buộc chặt cái miệng nhỏ nhắn cũng theo đó ngậm chặt vào, dùng sức hút nóng thiết ngay trước mắt. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng hấp nhanh như vậy, làm cho cơ bắp toàn thân hắn căng cứng, rốt cuộc khống chế không được mà phun ra bạch dịch nóng rực. Không chút nào giữ lại, toàn bộ phun ở trong miệng nàng. Ngô, khụ khụ, bất ngờ làm cho nàng bị sặc, trong miệng tràn ngập nồng mùi vị nam tính, chất lỏng nàng không kịp nuốt một chút tuôn ra nơi khóe miệng. Lúc này hắn đem lửa nóng thô dài từ trong miệng nhỏ rút ra, bạch dịch còn chưa tuôn trào hết nhỏ giọt lưu lại dấu vết dâm đãng. Ánh mắt mơ hồ xem xét hắn, Hoa Lộng Nhi theo bản năng nuốt chất lỏng trong miệng, còn vươn phấn lưỡi liếm đi bạch dịch bên môi, kia động tác dâm lãng làm cho hắn bật ra rên rỉ, con ngươi đen cũng trở nên nồng đậm lửa tình. Ăn ngon sao, cúi đầu liếm đi bạch dịch còn sót lại trên môi dưới của nàng, hắn thưởng thức mùi vị chính bản thân. Ăn ngon, thanh âm của nàng kiều nhuyễn, tiểu huyệt chưa được thỏa mãn mà mang đầy cảm giác hư không, mà ngón tay hắn vẫn còn dừng lại ở tiểu huyệt. Miệng trên mặt no rồi, còn miệng phía dưới đã no. Duyện mút môi dưới non mềm của nàng, thanh âm khàn khàn lại hỏi. Còn không có, từng trận hư không trào dâng trong cơ thể, làm cho Hoa Lộng Nhi rất muốn hắn. Tiến vào cầu ngươi, lắc lắc eo nhỏ, nộn thịt gắt gao hấp trụ ngón tay hắn, nhưng là như vậy không đủ nàng muốn lớn hơn nữa, càng nóng gì đó nữa kia mới có thể thỏa mãn nàng. Thương Nguyệt Ngạo Vân rút ngón tay ra khỏi, theo động tác rời đi của hắn, yêu dịch liên tiếp lưu tiết tràn ra, làm tay hắn trở thành ướt đẫm, phiếm ánh nước trong suốt mê người. Hắn xoay Hoa Lộng Nhi đối mặt với tường, nâng hai tay của nàng chống lên tường, còn thân hình thì cúi xuống một nửa, hai bờ mông tuyết trắng để ngay trước nam tính cực đại. Mau vào, quay đầu lại nhìn hắn, Hoa Lộng Nhi cầu xin, chủ động mở ra hai đùi, làm cho Hoa Huy. Tê phấn nộn tỏa rộ ngay trước mắt hắn, hoa dịch chưa chảy hết ra tích lạc làm ẩm ướt bóng sáng. Ẩm ướt như vậy, nhìn yêu dịch trong suốt kia đầm ướt toàn bộ vùng trung tâm giữa hai đùi tuyết trắng, hai tay hắn cầm hai bên mông cánh hoa, xoa nhẹ vuốt ve hai bờ căng tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật nam tính cực đại phiếm hồng sáng bóng cứ như vậy để trước Hoa Huy. Tê nộn phấn, chậm chạp không chịu tiến vào, chính là cứ ở bên ngoài đùa bỡn bối thịt ướt đẫm. Không, đừng như vậy mà, nàng khó nhịn phe phẩy mông, đỉnh đầu nóng thiết đè ép bối thịt lại tiến vào một chút liền ngay lập tức rời khỏi, trêu đùa nàng càng thêm ngứa ngáy. Rốt cuộc chịu không nổi trêu chọc của hắn, nàng chủ động đợi thời cơ, ngay lúc nóng thiết cực đại cọ qua hoa môi, dùng sức đưa mông làm cho nó đi hẳn vào tiểu huyệt. Ngô, không nghĩ tới nàng làm như vậy, Thương Nguyệt Ngạo Vân nhất thời kìm lòng không đậu thốt lên, lửa nóng dục vọng đã chen vào một nửa, bị vách tường hoa trơn ướt gắt gao hấp trụ lấy. A, thật lớn, nóng quá, Hoa Lộng Nhi ngửa đầu rên rỉ, nam tính cực đại bị nộn vách tường gắt gao hấp trụ tản ra nhiệt lớn, làm cho nàng một trận run run. Còn chưa đủ, ta còn chưa tiến vào toàn bộ. Hắn hừ nhẹ, chỉnh tư thế một chút rồi dụng lực đem nóng thiết cực đại toàn bộ xâm nhập vào trong cơ thể nàng. Hắn nhanh tiến vào chỗ sâu nhất của hoa tâm, va chạm vào nơi mềm mại của nàng, vách tường non nớt lập tức co rút đem hắn hấp thụ càng nhanh. Ân a, sâu quá. Hoa Lộng Nhi nhẹ giọng yêu kiều, không tự chủ được di động eo nhỏ, phối hợp với va chạm của hắn. Thương Nguyệt Ngạo Vân đưa tay về trước cầm lấy tuyết nhũ non mềm, vuốt ve đè ép hơn nữa, thỉnh thoảng đùa bỡn đỉnh kiều nhụy đỏ bừng. Hổ thắt lưng không ngừng luật động, ra sức đưa nóng thiết chiều cắm nộn huyệt hưởng thụ khoái cảm thư sướng bị vách tường hao gắt gao rào hấp. Lộng Nhi, ngươi thật chặt, hắn rên rỉ, nàng co rút kích thích lửa nóng của hắn, làm cho hắn tiến lên càng mãnh liệt, va chạm không ngừng tạo ra tiếng vang. Theo chiều đưa qua lại của hắn, trong cơ thể nàng tràn ra càng nhiều xuân chiều, đem nơi hai người ái ân biến thành một mảnh ẩm ướt cũng làm cho hắn ra vào càng thuận lợi. Hai bàn tay to cũng không quên ve vuốt nhũ thịt tuyết trắng thành sưng đỏ theo tiết tấu nóng thiết ra vào thưởng thức hai gò bồng đảo mê người mềm mại, nhũ tiêm phấn nộn cũng ánh ra màu mị hoặc quyến rũ. Ân, a, nàng phe phẩy đầu, mái tóc đen dài rối tung trên lưng, thân thể mềm mại đổ mồ hôi đầm đìa, không chỉ trong cơ thể bị hắn chiều đưa biến thành ướt sũng, liền ngay cả thân mình cũng dính mồ hôi của hắn rơi lên, trở nên trơn ướt không chịu nổi. Va chạm của hắn càng nhanh hơn, càng dùng sức, vật cứng rắn thô dài cũng trở nên lớn hơn, đem nộn huyệt mở ra hết cỡ, choán hết hư không, không để lại một tia khe hở. A, nàng rốt cuộc nhịn không được, cái miệng nhỏ nhắn bật ra tiếng tiêm kêu, thân thể bắt đầu run rẩy mạnh, nộn huyệt cũng tăng biên độ co rút. Biết nàng sắp tới cao trào, hắn càng nhanh luật động ra sức chiều cắm, yêu dịch càng nhiều chảy ra. Cũng sắp, chờ ta, hắn khàn khàn thô nói, bàn tay to nắm chặt tuyết nhũ của nàng, thắt lưng di động dùng sức đâm. A, nàng rốt cuộc thừa nhận không nổi, khóc ngâm ra tiếng. Hắn theo đó bật ra một tiếng thô giống, bạch dịch phun ra trong cơ thể nàng, hỗn hợp với hoa dịch làm nơi ân ái thành một mảnh ướt sũng. Sau đó thân thể hai người đang căng cứng chậm rãi nhuyễn mềm. Hoa Lộng Nhi thở gấp hồng hộc, dĩ nhiên lấy không ra một nửa phần sức, khí lực không còn, chỉ có thể mềm nhũn ở trong lòng hắn. Bên tai truyền đến thanh âm khàn khàn thấp giọng của nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộng Nhi của ta, ngươi muốn ta cưới Hoa Diệu Nhi về làm phi tử, chỉ cần ngươi không hối hận, lời ngươi nói ta đều nghe. Ngươi muốn ta kết hôn cùng Hoa Diệu Nhi, ta liền cưới, chỉ cần ngươi không hối hận, lời ngươi nói ta đều nghe. Cách chương.